Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 421, Uy Chấn Thiên Hạ, 6, Vài nhà vui mừng vài nhà sầu, vài độ thu buồn vài phần lạnh. Một tướng công thành vạn cốt khô, Bắc Lương hoang lăng vài phần mới. Tam Thạch. Tiểu sư đệ. Giọng nói nam nữ trộn lẫn vào nhau vang lên. Tôn Bất Khí và Tôn Ly đồng thanh. Bất Khí, sư tỷ. Trần Tam Thạch mỉm cười nói, các ngươi cũng đến. Ngươi quá tàn nhẫn, Tôn Bất Khí tán thưởng nói, gần một năm, chúng ta đều tưởng là ngươi chết rồi, kết quả ngươi thì hay rồi, không những không chết, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Chúc mừng ngươi tiểu sư đệ. Giọng nói lạnh lùng của Tôn Ly cũng trở nên ấm áp hơn, sau trận chiến này, ngươi thực sự là uy chấn thiên hạ rồi. Chật chật Tôn Bất Khí chú ý thấy đứa trẻ trong lòng hắn, Tam Thạch. Ngươi nhặt được tiểu nha đầu ở đâu vậy? Cha, ta nên xưng hô với bọn họ như thế nào? Tiểu nha đầu nói, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của nam nhân, có vẻ hơi lo sợ. Cha! Mới có bao lâu? Tôn Bất Khí. Tôn Ly. Hai người bọn họ đều là sư thúc của con. Trần Tam Thạch giới thiệu, đừng sợ. Khê Khê bái kiến sư thúc. Trần Vân Khê nói giọng nũng nịu. Ừ, tiểu nha đầu ngoan. Tôn Ly phản ứng lại, đưa tay vỗ đầu Trần Vân Khê. Bọn họ suy nghĩ cẩn thận sẽ hiểu. Tuy rời đi một năm, nhưng cũng không đủ sinh một đứa trẻ, huống chi đứa trẻ xem ra đã 5-6 tuổi. Mười phần chắc chính là đứa trẻ đáng thương không nhà để về được nhặt ở nơi loạn lạc nào đó. Giống như đại sư huynh năm đó. Lan Tỷ Nhi đâu? Trần Tam Thạch hỏi, nàng thế nào rồi? Ngươi mau trở về đi. Tôn Ly nói, tính thời gian. Tiểu sư điệt của ta cũng sắp chào đời, hơn nữa, còn chưa kịp nói cho nàng biết tin tức ngươi bình an vô sự. Giá, bọn họ còn chưa nói xong, Trần Tam Thạch đã cưỡi thiên tầm phóng đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Trần Phủ, Hoa U, cùng với tiếng khóc vang dội, một đứa trẻ sơ sinh chào đời. Sắc mặt trắng bệch, Cố Tâm Lan ôm đứa trẻ vào lòng, hốc mắt hơi đỏ. Hu hu hu. Tư Cầm Mặc Họa cũng khóc theo. Hay ba mụ thở dài một tiếng, thời buổi này loạn lạc, nghe nói lần này đi Minh Châu mấy vạn người. Nhưng mà Trần Đại Nhân không giống người thường, các nhân tự có thiên tướng, phu nhân đừng lo lắng. Hu hu hu, phu nhân, Tư Cầm không nhịn được, đau lòng khóc nói, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Chúng ta cũng sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia thật tốt. Khóc cái gì, lão tử chưa chết. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Một bóng dáng mạnh mẽ xuất hiện. Thạch Ca Nhi. Lão gia. Trần Tam Thạch vội vàng chạy đến bên giường. Thạch Ca Nhi. Đừng động. Trần Tam Thạch không nhìn đứa trẻ, mà hỏi những người khác, trước khi ta đi, những dược liệu để lại cho phu nhân bồi bổ cơ thể đều dùng hết chưa, đừng lo cho ta. Cố Tâm Lan cố gắng chống đỡ muốn đứng dậy, ngươi thế nào, có bị thương không? Ta rắn chắc như vậy, ngươi không biết sao? Yên tâm đi. Ngươi thực sự dọa chết ta rồi. Hoa hoa hoa, hai người nói chuyện nửa ngày, cho đến khi đứa trẻ lại khóc, Trần Tam Thạch mới phản ứng lại, hắn bế đứa trẻ lên, thực sự là con trai, cái tên Độ Hà không đặt sai. Vân Khê, đây là đệ đệ của con, người trên giường là mẹ của con. Mẹ, mẹ. Trần Vân Khê có chút lắp bắp gọi. Đứa trẻ ngoan, Cố Tâm Lan cũng đoán được nguyên do. Dịu dàng nhẹ nhàng ôm tiểu nha đầu. Tư Cầm Mặc Họa rất có mắt nhìn, cùng nhau cúi người nói, gặp qua tiểu thư, gặp qua thiếu gia. Chúc mừng Trần lão gia. Bà mụ cười híp mắt nói, lần này, coi như là có đủ cả trai lẫn gái. Nè, vất vả rồi. Trần Tam Thạch móc ra mấy thỏi bạc. Ái chà, cảm ơn lão gia. Làm phiền các ngươi chăm sóc phu nhân và đứa trẻ trước, ta còn một số quân vụ chưa xử lý xong. Sau khi Trần Tam Thạch xác nhận không có chuyện gì, bèn chạy thẳng đến hướng quân thành. Sau khi đội ngũ trở về vẫn cần tập hợp lại để kiểm tra nhiệm vụ. Nhân cơ hội này, hắn cũng có chuyện quan trọng cần hỏi thăm. Quân Doanh. Đừng nhắc nữa, một năm các ngươi không có ở đây, Vu Thần Giáo không hề yên ổn một chút nào, đúng rồi. Trầm Thiên Tổng đầy mặt buồn bã nói, cách đây không lâu, hai tên đạo sĩ trong Từ Vân Quán đều chết rồi. Chết rồi. Trần Tam Thạch truy hỏi, ta nhớ là hai người này không bị định tội, sau đó tìm được chứng cứ rồi. Cái đó thì không. Trầm Thiên Tổng giải thích, tra hỏi gần nửa năm, thực sự là không có chứng cứ thực chất, cộng thêm không ít đại tông môn đều đến giúp nói chuyện, còn có chút bất mãn với Lương Châu Quân, áp lực nên vốn dĩ đã chuẩn bị thả ra. Kết quả ngươi đoán xem. Tối hôm trước ngày chuẩn bị thả người, hai tên bọn họ chết trong nhà lao. Vậy sao? Trần Tam Thạch trước đó để không gây chú ý, đã nói chuyện phiếm với Trầm Thiên Tổng đủ nửa tiếng, mới đồng kéo tay kéo đến Từ Vân Quán, hắn tiếp tục hỏi, chết như thế nào? Trầm Thiên Tổng nói, tự sát. Tự sát? Trần Tam Thạch giả vờ như đang ăn dưa, tự sát như thế nào? Tự mình đập nát đầu mình. Trầm Thiên Tổng chật chật nói, cũng đủ gặp quỷ, bọn họ đều bị giam riêng, ai biết vì sao lại tự sát. Bọn họ chết lại thoải mái, bây giờ bên ngoài đều nói là Lương Châu Quân giết người vô tội. Trần Tam Thạch biết rõ, trong vụ tự sát này nhất định có điều gì đó bất thường. Hắn hỏi thăm, nếu ta không nhớ nhầm, hai người bị bắt kia, một người là quán chủ, một người là giám viện, nếu hai người bọn họ đều chết, chẳng phải Từ Vân Quán sẽ đóng cửa sao? Hắn lo lắng nhất là Lư Hương có còn ở đó hay không, có bị người khác lấy đi hay không. Từ Vân Quán vẫn tốt, cũng không tra ra được những đạo sĩ bên dưới có vấn đề gì. Trầm Thiên Tổng nói, hơn nữa nghe nói bọn họ còn có một sư thúc gì đó, qua một thời gian nữa sẽ trở về tiếp nhận Từ Vân Quán, theo ta nói cũng chắc chắn có người tiếp nhận, mỗi năm chỉ là tiền hương hỏa cũng không biết kiếm được bao nhiêu, gần như là cây tiền. Thực sự không biết, những võ thánh kia đang nghĩ gì, bái thần tiên. Bản thân sẽ thành tiên sao? Thực sự là buồn cười. Lại có người muốn đến. Trần Tam Thạch biết, nếu muốn ra tay, phải nhanh chóng. Hắn hỏi thăm, ta nhớ là, hai người bị bắt kia, một người là quán chủ, một người là giám viện, nếu hai người bọn họ đều chết, chẳng phải Từ Vân Quán sẽ đóng cửa sao? Hắn lo lắng nhất là Lư Hương có còn ở đó hay không, có bị người khác lấy đi hay không? Chương 422, bản hiệu trung liệt. Thần giáo hương khói, một, sư thúc. Từ Vân Quán quả thực có không ít đạo sĩ đang du ngoạn bên ngoài, nhưng nếu vào thời điểm này mà quay về, e rằng có liên quan rất lớn đến Tiên Dược và Lư Hương, không chừng còn là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện. Nếu đợi đối phương quay về, muốn lấy Lư Hương sẽ thêm một tầng phiền phức, thậm chí đối phương trực tiếp lấy đi cũng không phải không có khả năng. Không thể kéo dài thêm nữa. Phải nhân lúc Từ Vân Quán không có ai. Ngươi nói đúng. Trần Tam Thạch không quên đáp lời, ta cũng đã đến đó hai lần, lão đạo nói toàn những lời giả dối. Đúng vậy, ta cũng nói thế, Lý Thiên Tổng tiếp tục nói về những chuyện gần đây. Ví như Vu Thần Giáo gây náo loạn, phản ứng của các tông môn ngày càng dữ dội, bắt đầu tự phát tổ chức đội ngũ đi tìm nơi ẩn náu của giáo đồ, còn chửi quân Lương Châu là đồ bỏ đi. Trong đó, Ôn Thực, trang chủ Phách Nguyệt Sơn Trang, lại có hai đệ tử mà hắn rất yêu thích chết đi. Ngày nào cũng như phát điên đi tuần tra khắp nơi, thề với trời rằng bằng mọi giá phải lôi đám giáo đồ Vu Thần Giáo ra. Được rồi, không nói nữa. Trần Tam Thạch cáo từ, ta còn có việc phải xử lý. Đi đi. Lý Thiên Tổng trêu chọc, ngươi lập được công lớn như vậy, có lẽ không được phong võ huân, nhưng ít nhất quan hàm ngũ giai cũng phải tăng lên một bậc, chức vị trong quân đội cũng phải lên đến tham tướng, lần sau gặp lại, phải gọi ngươi là Trần Tham Tướng rồi. Mượn lời tốt lành của ngươi. Trần Tam Thạch chắp tay nói, lần sau chúng ta tụ họp một lần, ta mời khách ở Tiên Hạc Lâu, được đấy, đến lúc đó chúng ta sẽ ăn của ngươi một bữa thật lớn. Được, lần sau gặp. Xử lý xong việc trong quân ngũ, đã gần nửa đêm. Trần Tam Thạch trở về phòng ngủ, thấy Lan Tỷ đang cho con bú, hơn nữa trên giường dường như không có chỗ cho hắn, vì Vân Khê cũng ngủ trong phòng này. Rõ ràng Lan Tỷ sợ đứa nhỏ lại nhà. Cha! Trần Vân Khê gọi. Từ Minh Châu trở về Lương Châu cũng mất hơn một tháng đường. Hai người ở chung một tháng, cũng coi như quen thuộc, được rồi, Vân Khê ở lại đây với mẹ và em trai nhé. Trần Tam Thạch nói, một thời gian nữa rồi về phòng của con, dạo này cha sẽ ra ở hậu viện. Cũng tốt, tiện cho hắn làm một số việc. Dạ! Trần Vân Khê gật đầu thật mạnh. Đến hậu viện. Trần Tam Thạch được Ti Tần hầu hạ tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi, đồng thời lấy hạt châu kia ra. Vật này có thể sinh ra huyền khí không rõ để gia trì trận pháp, nên hắn tạm thời gọi nó là huyền châu, trước đó trên đường người đông mắt tạp. Đến bây giờ, Trần Tam Thạch mới có cơ hội nghiên cứu kỹ. Đáng nói là, từ khi Huyền Châu đến tay hắn, huyền khí ẩn chứa bên trong bắt đầu không ngừng tăng lên, từ một luồng rất yếu ban đầu, đến giờ đã hóa thành một đám khói trắng nhỏ, xem chừng còn đang tăng dần, không biết nguyên lý là gì. Trần Tam Thạch nắm Huyền Châu trong tay, sau đó nhắm mắt lại, dùng trạng thái khi tu luyện kiếm khí thuật để cảm nhận, không lâu sau đã thiết lập được một loại cảm ứng đặc biệt với Huyền Châu, rồi có thể điều khiển khí bên trong gia trì lên người mình. Chỉ là dường như không có tác dụng gì, đối với lực chiến cá nhân không có chút tăng lên nào. Hắn lại thử xem có thể dùng khí của Huyền Châu để tu luyện kiếm khí thuật không, kết quả cũng thất bại, dường như chỉ có thể dùng cho quân trận. Dù vậy, đây tuyệt đối cũng là chí bảo. Hoặc có thể nói, đối với người chỉ huy, đây là trân bảo vô thượng. Trận chiến mạnh nhất của Xích Mi quân là nhờ vào Huyền Châu mà phá tan địch quân. Nghe nói lực chiến bộc lộ ra thậm chí còn vượt qua cả Bát Đại Doanh. Phải biết rằng Xích Mi quân thành lập chưa đầy một năm, ngay cả phần lớn võ giả cảnh giới cao cũng là thu gom từ các tông môn. Hơn nữa không biết nguyên nhân gì, khí trong Huyền Châu ngày càng ít, khiến lực chiến của Xích Mi quân giảm mạnh. Dù vậy, năm đó ở ngoài Môi Sơn Phủ cũng khiến cấp dưới của hắn rơi vào khổ chiến. Nếu có thể tích lũy đủ huyền khí, sau đó tập trung dùng trong một trận chiến nào đó, không dám tưởng tượng sẽ bộc phát ra lực chiến kinh khủng cỡ nào. Chỉ là không biết tích lũy thế nào. Xem chừng loại huyền khí này trong thiên địa có rất nhiều, chúng ta vẫn biết quá ít. Thôi, dù sao tạm thời cũng không dùng được, nó lại đang từ từ tăng lên, cứ tích trữ đã. Còn về thiên thư, Trần Tam Thạch dự định mấy ngày nữa sẽ giao cho Hầu Công Công, tránh lại bị tìm đến hỏi chuyện, cũng đủ phiền phức rồi, hắn nghĩ như vậy, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thân. Chờ gần đến giờ tí, mọi người đều ngủ say, hắn mới lặng lẽ đứng dậy, mang theo binh khí chạy thẳng đến Từ Vân Quán. Việc này nên làm sớm. Lợi ích mà kiếm khí thuật mang lại quá lớn. Đây mới chỉ là nhập môn, nếu luyện được chút thành tựu, dù gặp phải cao thủ huyền tượng cảnh cũng không cần phải sợ. Linh Vũ Sơn chết lặng. Ban đêm Từ Vân Quán cũng không có đệ tử nào tuần tra. Trần Tam Thạch sớm đã diễn luyện hàng vạn lần tuyến đường lẻn vào trong đầu, một đường thông suốt, lại có liễm tức tàn thân và kiếm khí thuật trợ giúp, có thể khẳng định là không bại lộ, thuận lợi tiến vào đại điện. Nhìn Lư Hương ngập tràn khí tím trước mắt. Hắn lại xác nhận không có ai đi theo, mới chậm rãi bước lên phía trước. Vốn định trực tiếp vác đi chạy, kết quả là đến gần một chút phát hiện dưới đáy Lư Hương còn dính một tia sáng đỏ, đây là máu. Trần Tam Thạch sinh lòng cảnh giác, vị trí của huyết quan này vô cùng đặc biệt, chắc chắn là có người cố ý, hơn nữa xem chừng, mười phần thì đến chính là một loại định vị nào đó, đề phòng bị người khác trộm đi. Chương 423, bản hiệu trung liệt, thần giáo hương khói, 2, ông, hắn đang suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo, Huyền Châu trong ngực đột nhiên sinh ra một loại cảm ứng. Hình như Huyền Châu có thể lưu trữ hương khói. Trần Tam Thạch lập tức lấy Huyền Châu ra. Quả nhiên, dưới sự dẫn dắt của một loại lực lượng thần bí nào đó, hương khói màu tím không biết đã tích lũy bao lâu trong Lư Hương, toàn bộ bị Huyền Châu hút vào, không hề ảnh hưởng gì đến huyền khí màu trắng vốn có bên trong. Hơn nữa, dường như còn có một trình độ che chắn nhất định, nếu không cầm trong tay, căn bản không cảm nhận được bên trong còn có hương khói. Viên châu này, vậy mà còn có tác dụng như vậy, không đến thời gian uống một chén trà, hương khói màu tím trong Lư Hương đã bị hút sạch sẽ, không còn sót lại chút nào. Lấy được hương khói, Trần Tam Thạch định xoay người rời đi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy đáng tiếc. Lò đúc huyền thiết không chịu nổi nhiệt độ của dị hỏa, hơn nữa những thứ này rất ít nơi bán, cứ mua mới về nhà chắc chắn sẽ bị chú ý, vẫn thiếu một cái lò đang có thể chịu được dị hỏa. Hương khói trong Lư Hương tuy đã dùng hết, nhưng cứ đặt ở đây thật sự đáng tiếc. Nếu lấy đi, lại không biết kẻ đứng sau có biện pháp truy tung nào không. Sau một thời gian ngắn suy nghĩ, trong lòng Trần Tam Thạch nhanh chóng có chủ ý, cuối cùng hắn vẫn lấy Lư Hương đi. Sau khi rời khỏi Từ Vân Quán, hắn chạy thẳng đến La Thiên Sơn Mạch, còn dọc đường kiếm được một lượng lớn linh hòa, sau đó không đến căn cứ bí mật ban đầu, mà tùy tiện tìm một cái hang hổ, giết con hổ đang ngủ, rồi bắt đầu luyện dược bằng tiên bảo ngay tại chỗ. Đã không thể giữ lại, thì luyện một lần cho đủ dùng, hỏa long màu đỏ thẫm bốc lên, nhanh chóng bao phủ Lư Hương. Dưới sự tàn phá của nhiệt độ đáng sợ, Lư Hương không bị vặn vẹo biến dạng như lò đúc huyền thiết, chứng minh quả thực không phải phàm vật, nhưng dược tính luyện ra từ linh hòa dường như cũng không tốt hơn lò đúc huyền thiết là bao. mỗi vật có một công dụng riêng. Lư hương là để hấp thụ hương khói, chứ không phải để luyện dược, có thể miễn cưỡng dùng đã là tốt lắm rồi. Trần Tam Thạch vừa duy trì ngọn lửa, vừa luyện chế linh hoài dược cao, nhanh chóng nhét đầy các túi nước mà tham tướng Vu để lại, lại đổ đầy các bình hồ lô đã chuẩn bị trước. Những thứ này cộng lại, đủ dùng một năm rưỡi. Như vậy, giữ lại lư hương cũng không có tác dụng lớn, hắn càng không thể công khai mang đi cướp hương khói ở trong miếu, giữ lại trong tay hoàn toàn là tai họa, tất nhiên cũng sẽ không trả lại, tự có tác dụng khác. Xử lý xong hiện trường, Trần Tam Thạch vác lò đan, chạy thẳng về phía trong thành. Hắn chính là người phụ trách tuần tra, nắm rõ nhất ở đâu có bao nhiêu người, đây chính là cái gọi là trộm trong nhà khó phòng, dễ dàng đến trước một tòa phủ đệ to lớn. Dù trước phủ đệ không treo bảng hiệu, cũng có thể nhìn ra đây là nhà của một hộ giàu có. Nơi này, là chỗ ở của Tào Phàm. Trần Tam Thạch chuẩn bị tặng Lư Hương mang theo dấu ấn huyết quan làm lễ vật cho hắn. Như vậy, kẻ đứng sau cho dù có tìm, cũng chỉ có thể tìm đến Tào Phàm. Nếu không phải kiên kỵ tên Thái Giám Tiểu Thành có cảnh giới thông mạch đại thành bên cạnh tên này, đêm nay Trần Tam Thạch đã muốn làm một lần giáo đồ Vu Thần Giáo, lấy mạng hắn. Chỉ tiếc lần trước đối phó với thông mạch Tiểu Thành đã rất vất vả, thông mạch đại thành càng không cần phải nói, đành phải đợi đến khi mình cũng thông mạch rồi nói sau. Nói ra thì, lão Thái Giám này khi đánh trận vì có Sa Văn Long bảo vệ, nên không có đi theo, dù sao cũng không có chức vụ, chỉ đơn thuần là người hầu của Thế Tử. Nếu chủ nhân của Lư Hương tìm đến sau khi bỏ thứ này vào trong ao, trực tiếp lấy mạng bọn họ, sẽ tiết kiệm cho mình rất nhiều phiền phức. Nhân cơ hội này, Trần Tam Thạch cũng muốn xem thử kẻ thu thập hương khói là người như thế nào. Hắn nhảy lên mái nhà, thông qua quan khí thuật tìm vị trí của Thái Giám thông mạch cảnh, xác nhận đối phương đang nghỉ ngơi mới trực tiếp đến hậu viện. Phủ đệ này rất lớn, hậu hoa viên thậm chí còn có một cái ao. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng thả Lư Hương chìm xuống nước. Sau đó nhẹ nhàng rời đi, không phát ra một chút động tĩnh nào. Hắn trở về nhà, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu chơi đùa huyền châu, nhưng không tùy tiện tu luyện kiếm khí thuật. Chỉ nói từ cảm ứng. Hương khí màu tím chắc chắn có thể thay thế linh khí ở một mức độ nhất định, nhưng thực sự hút vào cơ thể sẽ có gì khác biệt, tạm thời không biết, vẫn nên không dùng loạn trước. Nếu thực sự không được, tìm cơ hội hỏi tứ sư huynh, vấn đề là bọn họ cũng không biết khi nào quay về. Hơn nữa Hải Đông Thanh sau khi đánh trận xong đã tự mình đi tìm cửu sư tỷ, dù sao cũng không tiện dùng nó để gửi tin tức về tiên pháp, đó là kinh thành, vạn nhất có sơ suất gì rơi vào tay người của hoàng đế lại là một phiền phức. Nói gần thì có thể thử xem có thể từ miệng của Tầm Tiên Lâu hỏi thăm được một số kiến thức liên quan không, trước đó còn có giao dịch với bọn họ chưa hoàn thành, nên tranh thủ đi một chuyến, hương khói này hình như không nhiều lắm. Trần Tam Thạch cầm huyền châu, cảm ứng hương khói bên trong. Còn lâu mới nhiều như hắn tưởng tượng, cho người ta cảm giác giống như bị người khác lấy đi một lần hàng dự trữ. Điều này cũng bình thường, đã có người thu thập, tất nhiên cũng có người lấy đi. Chờ xem sao. Một trận đại chiến kết thúc, Trần Tam Thạch có thể nghỉ ngơi vài ngày. Trừ luyện võ, thời gian rảnh Trần Tam Thạch dùng để chơi với con, Vân Khê đứa nhỏ này hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Ngày thứ hai đến nhà, còn dậy sớm hơn cả Ti Tần và Mặc Họa. Chạy vào trong bếp nấu một nồi cháo cho mọi người, nếu không thì giặt quần áo, quét dọn vệ sinh. Chương 424, bản hiệu trung liệt, thần giáo hương khói, 3, sau đó để ngăn không cho nàng làm việc, dứt khoát đưa đến đốc sư phủ khai trí đọc sách. Chớp mắt. Lại hơn 10 ngày trôi qua. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương, Hóa Kinh, Tiểu Thành, Tiến Độ, 1855-2000 thêm một thời gian nữa, là có thể Hóa Kinh Đại Thành. Sau đó chính là xung kích thông mạch. Ăn sáng xong, có người đến thông báo, gọi bọn họ đến quân thành tập hợp. Thiên Tầm, ngươi làm gì vậy? Trần Tam Thạch nhạy bén phát hiện ra, con ngựa trắng dưới thân đang nổi giận. Được rồi, là lỗi của ta, chủ và thú cưng tâm ý tương thông, Trần Tam Thạch nhanh chóng biết được, nguyên nhân Thiên Tầm tức giận là vì hắn thất hứa, trước đó khi qua sông đã hứa cho nó ăn linh hoa, kết quả tất cả đều bị hắn ăn sạch. Tối về cho ngươi, được rồi, đừng giận nữa, mau đi thôi. Trần Tam Thạch thúc ngựa, móng ngựa còn chưa chạy, đã thấy một người quen khác. Trần Đại Nhân. Chiêu Chiêu chăm chọc nói, ngươi đúng là người quyền quý hay quên đấy, về nhiều ngày như vậy, cũng không đi gặp tiểu thư nhà ta đang định đi đây. Trần Tam Thạch đã đồng ý chia sẻ tin tình báo cho đối phương, còn còn nhờ đối phương giúp tìm tài liệu làm cung tên, thêm cả chuyện hương khói, vốn cũng định đi một chuyến. Hắn nói, làm phiền tiểu thư nhà ngươi tối nay đợi ta, còn nữa, sau này ngươi nói chuyện với ta khách khí một chút, nếu không, cẩn thận ta lại để lại vết sẹo trên mặt ngươi. Ngươi! Chiêu Chiêu vốn muốn cãi lại, nhưng nhớ đến tên này thực sự dám làm như vậy, lập tức yểu xìu, ngươi chờ đấy, ta sẽ trả thù. Nàng để lại một câu ác ý rồi bỏ chạy. Trần Tam Thạch cũng lười để ý, cưỡi thiên tầm đến doanh trại báo danh. Toàn bộ tướng sĩ của doanh trại dự bị đã sớm tập hợp ở diễn võ trường. Minh Châu quét dọn cũng hoàn toàn bình ổn. Lữ Tịch và những người khác ngày nào đó trở về. Hôm nay là ngày luận công ban thưởng của bọn họ. Đại Thái Giám Hầu Bảo, đứng trên đài cao, đích thân đọc thánh chỉ. Tàn quân của doanh trại dự bị, mỗi một người còn sống trở về, đều được ban thưởng. Người cuối cùng mới là Trần Tam Thạch. Thăng Trần Tam Thạch làm tam phẩm hoài viễn tướng quân, giữ chức tham tướng. Chỉ có vậy. Một đám người quỳ dưới đất thầm nghĩ. Đại nhân nhà bọn họ lập được công lao to lớn như vậy, sao chỉ có chút ban thưởng này, ngay cả vàng bạc châu báu và huân chương cũng không có. Không đợi bọn họ cảm thấy kỳ quái, đã nghe Hầu Bảo tiếp tục nói, thêm nữa, lệnh cho Trần Tam Thạch ở Lương Châu chờ điều động, chọn ngày vào kinh phong thưởng. Vào kinh phong thưởng. Đây là, ban thưởng lớn cỡ nào? Cần phải vào kinh. Vào kinh ý kiến, và tiếp chỉ ban thưởng, hoàn toàn là hai khái niệm Trần Huynh, lần này thật sự là một bước lên trời rồi. Diêm Trường Khanh cảm thán trong lòng. Thánh chỉ đọc xong, mọi người cùng dập đầu. Thần đẳng khấu tạ thiên ân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hầu công công. Trần Tam Thạch tìm thấy khe hở, chen vào nói, ta muốn hỏi, ban thưởng của tham tướng Vu Tùng và bả tổng tiền trình đâu? Vu Tùng, Hầu công công nghĩ nghĩ, trả lời, người này kháng lệnh trên chiến trường, nếu không phải Trần đại nhân xoay chuyển tình thế, Minh Châu e rằng đã rơi vào vạn kiếp bất phục. Tình huống lúc đó, căn bản không thích hợp tấn công Dương Xuân Phủ. Tuyệt đối không phải cố ý kháng lệnh. Trần Tam Thạch giải thích, hơn nữa sách lược này là chúng ta cùng thương nghị sau đó mới thực hiện, nếu nói là kháng lệnh, thì cũng là chúng ta cùng nhau kháng lệnh. Đúng vậy, Lộ Thư Hoa là người đầu tiên phụ họa, Hầu công công, Trần tướng quân nói là thật. Trên thực tế, lúc đó bọn họ cũng không đồng ý vượt sông, hoàn toàn là bị ép buộc kháng lệnh. Nhưng đến giờ, đều rất bội phục Vu Tùng tướng quân. Hầu công công, Vu tướng quân đối với Đại Thịnh trung thành tuyệt đối, nên được ban thưởng. Tạ Tư Thuật nói, thê nhi lão tiểu ở nhà hắn, cũng cần một lời giải thích. Xin vì Vu tướng quân rửa oan. Quỳ trên mặt đất, chỉ cần là có chức quan, cơ bản đều đang nói thay cho Vu Tùng, chỉ có Diêm Trường Khanh im lặng. Hầu công công. Trần Tam Thạch nghiêm mặt nói, nếu không có Vu tham tướng cuối cùng liều mình cường công La Thiên Đại Quan, làm cho Môi Sơn Lương Kỷ Niên sợ hãi, thì đã không có thắng lợi cuối cùng. Điều này đương nhiên là chúng ta biết. Hầu Bảo dùng giọng nói sắc bén nói, cũng chính vì điều này, triều đình mới không định trách phạt hắn, nếu không, kháng lệnh là phải chém đầu, nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng, Tru Cửu tộc cũng không quá. Trần đại nhân nếu thật sự không đành lòng, thì lén cho chút bạc là được. Hầu công công. Trần Tam Thạch nghiêm mặt nói, đây là chuyện bạc tiền sao? Vu tham tướng khi đó chủ động đi La Thiên Quan, cũng không phải vì vật ngoài thân. Trần đại nhân, chúng ta rất tán thưởng điểm nhân nghĩa này của ngươi, nhưng ngươi cũng phải hiểu một chuyện, kháng lệnh chính là kháng lệnh, đây là quy củ bất di bất dịch, bây giờ xem ra quả thực không gây ra hậu quả ác liệt, nhưng nếu sau này mọi người đều làm theo, đều cảm thấy mình kháng lệnh xong sẽ lập được công lao to lớn, đánh trận chẳng phải là loạn sao? Hầu công công dừng một chút, hạ giọng nói, nếu đúng như Trần đại nhân nói, sách lược kháng lệnh là do ngươi đề xuất, chúng ta nói khó nghe một chút. Nếu không có Vu tham tướng ở phía trước gánh tội thay ngươi, ngay cả ngươi cũng bị phạt. Hầu. Trần đại nhân, đừng nói nữa. Hầu Bảo ngắt lời nói, Trần đại nhân nếu thật sự không hài lòng, có thể tự mình viết tấu chương, sau đó gửi đến nội các, ngươi cho dù có nói rách miệng với chúng ta cũng không thể làm chủ được. Chương 425, bản hiệu trung liệt, thần giáo hương khói, 4, ta biết rồi. Trần Tam Thạch có chút phức tạp. Vu Tùng kháng lệnh. Mà Sa Văn Long và Tào Phạm muốn hại chết hắn lại không hề nhắc đến một chữ. Ngược lại, phân binh bọn họ ra ngoài, coi như là có công lao, về phần vì sao không đại quân cùng nhau vượt sông,